Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tán thành, phanh, Froakie té xuống đất, Bulbasaur lúc này cũng thu hồi vai whip, không ngừng mà thở phì phò, nhìn cường lực quất đối với hiện tại Bulbasaur tới nói, tiêu hao thật sự là quá lớn, hoa, Froakie lúc này đã là đầy người vết roi. Híp mắt kêu nhỏ câu, phí sức giãy giụa lấy, giống như là muốn đứng dậy. Ikkyo gặp đây, chậm rãi hướng phía Froakie đi tới, cũng là tính hợp tình lý. Froakie quá nóng lòng, giáo sư ốc xoa cằm, gật đầu nói, ta cũng không biết, cái kia Bulbasaur lại có cường lực quất một chiêu này. Xem ra Ikkyo quan sát rất là tinh tế tỉ mỉ đâu. Professor tiến sĩ một mặt kính nể gật đầu. Cứ như vậy, Froakie hẳn là sẽ nghe Ikkyo lời nói a. Giáo sư Bird cũng cười gật đầu nói. Là đâu, Froakie lòng tự trọng thế nhưng là rất mạnh. Đã đáp ứng muốn cùng Ikkyo quyết đấu, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Bất quá, Lily, người Pokemon làm sao bây giờ? Lần này Froakie sẽ phải nghe Ikkyo. Nếu không, ngươi đang chọn một cái a? Professor tiến sĩ nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Lily. Đối với mấy cái này tiến sĩ tới nói, ban đầu Pokemon vẫn thật là có thể tùy ý quyết định thuộc về. Mặc dù liên minh quy định, chỉ có phụ họa quy định người mới trainer tài năng nhận lấy một cái. Liền là loại kia thành tích lý tưởng, hoặc là giao trả tiền người mới trainer. Nhưng là, những này tiến sĩ cũng không phải ăn cơm khô, nếu như ngay cả điểm ấy đều không thể làm đến, cái kia thật đúng là sống vô dụng rồi. Lily không cần a, Lily chỉ là Ikkyo nữ bộc, Lily không muốn làm trainer. Lily lắc đầu, lại cười một cái nói lấy. Professor tiến sĩ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Kỳ thật không ngừng Professor tiến sĩ đã nhìn ra, mặt khác hai cũng đã nhìn ra, Lily không có một chút muốn trở thành trainer tâm tư, hoàn toàn là Ikkyo muốn thi lấy Lily danh nghĩa, nhiều nhận lấy một cái ban đầu Pokemon. Bất quá, vậy thì thế nào, lấy Ikkyo cái kia, Ripple tiến sĩ, danh khí, nếu quả thật run lên ra ngoài. Liên minh còn ước gì cho thêm Ikkyo đưa mấy cái ban đầu Pokemon tới lôi kéo Ikkyo đâu. Cũng liền mấy cái này tiến sĩ đều là người hiền lành, còn biết giúp đỡ Ikkyo che giấu tung tích. Ngược lại là Minaka, từ Froakie bị đánh ngã trên mặt đất một khắc kia trở đi, liền vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Ikkyo. Ikkyo chậm rãi đi vào Froakie bên người, chậm rãi ngồi xuống. Hoa, Froakie như cũ tại phí sức giãy giụa lấy, muốn đứng dậy, Ikkyo chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không có đi giúp Froakie. Không cam tâm sao? Không muốn thua sao? Ikkyo nhàn nhạt hỏi. Hoa, Froakie nhẹ trở về Ikkyo một câu, như cũ đang giãy giụa, muốn đứng dậy, bất quá bởi vì hai chỉ nhỏ mảnh trên tay đều là vết roi, cùng Water Power bắn nổ vết thương, cuộn rút đến cùng một chỗ, căn bản bất lực trèo chống thân thể. Ikkyo hướng phía Froakie đưa tay ra. Hoa, Froakie khe khẽ lắc đầu, dường như không muốn Ikkyo trợ giúp. Tới đi, cùng đi a, ta sẽ không nói cái gì, về sau để ngươi không còn thua. Chỉ có một câu, ngươi là ta Pokemon. Vô luận thắng, bại, chúng ta đều cùng tồn tại. Ikkyo nhàn nhạt nói xong, khóe miệng còn câu lên vẻ tươi cười. Ikkyo thật thật vui vẻ. Con này Froakie mặc dù hiếu chiến, táo bạo, không phục, nhưng là cũng chính bởi vì loại tính cách này, mới có càng khó lường hơn mạnh khả năng. Nếu thật là một đầu an vu hiện trạng cá ướp muối, dù cho tư chất tại tốt, Ikkyo cũng sẽ đá bay ra ngoài, trừ phi hệ thống có đổi Pokemon tính cách khả năng. Froakie cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Ikkyo. thật cũng không đang giãy giụa đứng dậy. Thật lâu, Floki chậm rãi duỗi ra. Cái kia quyển giúp vào một chỗ nhỏ mảnh tay, bỏ vào Ikkyo trên tay. Ikkyo cười cười, Floki đây cũng là tán thành mình. Cũng không biết độ trung thành dược tề ở bên trong chiếm bao nhiêu công lao. Hoa, wow, Floki cũng khẽ kêu một tiếng, nở nụ cười. Đang, lúc này, giáo sư ốp bọn hắn cũng đi tới. Vẫn là đi trước cho Floki trị liệu một cái đi. Thời gian, 2 ngày sau, giáo sư bớt sở nghiên cứu trong hậu viện. Tại buổi chiều ánh nắng chiếu xuống, trong hồ nước lộ ra là thanh tịnh trong suốt. Chung quanh cái kia cỏ non xanh mơn mởn nhan sắc, càng là lấp bên trên mấy phần trang trí. Ikkyo cùng Lily cứ như vậy tĩnh toạc tại bên hồ nước, nhìn xem trong hồ nước chơi đùa lô tát. Ba, phanh. Một bên Bulbasaur không ngừng dùng vai whip quật lấy Floki, mà Floki thì là không ngừng mà tránh né. Đây cũng là đang luyện tập, một cái luyện tập năng lực công kích, trúng đích tinh chuẩn năng lực, một cái luyện tập năng lực né tránh, phản ứng thần kinh năng lực. Tại 2 ngày trước, Ikkyo đánh bại Floki thời điểm, liền đã được đến hệ thống gợi ý. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, một lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 1 cái, sơ cấp Rare Candy 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, một lần đánh bại mình Pokemon, thành tựu. Ban thưởng, sơ cấp Mark Revive 1 cái. Đúng vậy, hết thảy 2 cái thành tựu. Trong đó ngẫu nhiên hình Technical Machine. Ikkyo cũng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống cho ra đáp án là cho Pokemon sử dụng về sau, ngẫu nhiên học được một loại kỹ năng, không bao hàm chuyên môn kỹ năng. Đương nhiên, cho dù là nguyên lai Pokemon học không được, đều có thể trong nháy mắt học được. Đối với điểm ấy, Ikkyo suy nghĩ hồi lâu, còn chưa nghĩ ra cho ai sử dụng. Dù sao ngẫu nhiên, khả năng tính quá lớn điểm. Muốn rút đến vừa vặn hữu dụng kỹ năng, xác suất thật sự là quá thấp. Pokemon kỹ năng chiêu thức, nhưng là có 600, hơn 700 đâu. Sơ cấp Rare Candy, cái này liền đơn giản. 30 cấp trở xuống, ăn một cái liền là một cấp. 30 cấp trở lên, bao hàm 30 cấp, ăn vô dụng. Sơ cấp Mark Revive đi, cái hệ thống này nói trong vòng 10 phút chết mất Pokemon, có thể phục sinh, nhưng là có cái tiền đề, liền là thân thể không thể bị hao tổn quá nghiêm trọng. Tỉ như đi, thân thể hóa thành tro, căn bản ăn không trôi, còn thế nào cứu, đoán chừng cũng chỉ có Ho-Oh Sacred Ash mới có thể cứu. Bất quá, cũng không thể không nói, hệ thống quả nhiên không có ăn cái gì hảo tâm. Không phải vì cái gì đánh bại mình Pokemon cho vật này. Cái này không liền gọi Ikkyo đem mình Pokemon đánh cho đến chết sao? Ikkyo cũng từng có nghi hoặc, liền là từng tại Forchi Gym bên trong, mượn dùng qua người khác Pokemon đối chiến. Thắng nổi, cũng thua qua, nhưng đều không có thành tựu a. Hệ thống ngược lại là giải đáp, nói lúc trước thành tựu hệ thống cũng không hoàn thiện. Một cái nữa cũng là bởi vì Ikkyo là mượn dùng người khác Pokemon, cho nên cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Ikkyo đồng dạng tuần tra lần tiếp theo lấy được thưởng điều kiện đều là 5 lần, mà cái kia thu phục Pokemon thành tựu ban thưởng lần tiếp theo muốn 5 chỉ màu bạc tiềm lực. Nói cách khác, Ikkyo còn kém 2 chỉ. Cái này 2 ngày Ikkyo cũng đem Lily chứa vào cầu bên trong một lần. Đương nhiên, tại thu phục Lily thời điểm, trả lại cho Ikkyo một cái kinh hỉ lớn. Hiện tại Ikkyo còn có một chi màu vàng tiềm lực tăng lên dược tề. Chỉ là chưa nghĩ ra cho ai dùng xong. Bulbasaur rất ngoan ngoãn, nghe lời, đối với chiến đấu, đến cũng coi là có chút nhiệt tình. Floki rất ưa thích chiến đấu. Mặc dù tính tình có chút táo bạo, chính là hai chỉ Pokemon đều rất tốt, cho nên mới để Ikkyo do dự. A, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.